Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tuân Tiên Truyện trên trang web thegiaoaudio.org. Người đọc Túc Sâm Vi Hồ, chương 91, Thưởng Bảo. Trong lúc Chu Nho đang lắc ý xưng dương tự đắc, Thiền Lập trong lòng đã có kế hoạch sẵn. Bên phía Thất Huyền Môn, phi thân nhảy ra hai người. Bọn họ sau khi nhảy ra khỏi đám người, không nói hai lời, nhanh điện trước vọt thẳng tới Chu Nho. Đúng là hai vị thất thúc còn lại của Vương Tuyệt Sử. Hai người này trên mặt đầy vẻ thống khổ và bi thương, hiển nhiên đối với việc Thái tử Khuynh Ngô bị chết cực kỳ là khổ sở, mà đối với Kim Loan tự nhân càng thống hận không thôi. Cô không để ý tới Chu Nho là kiếm tiên hay gì đó, vui lòng nhất định phải giết chết đối phương để báo thù huyết hận cho đám hán tử kia. Vương môn chủ muốn ngăn cản lại lỗ mãng của hai người, nhưng sau khi nghĩ lại, đằng nào cũng phải đối mặt với yêu pháp của Chu Nho, mà hai vị sư thúc của hắn lại là người duy nhất có thể tạo nên một sự uy hiếp đó. Nên thay vì ngăn cản, chi bằng thừa dịp các sư thúc đang hừng hực khí thế báo hùng để cho bọn họ một trận phân thắng bại. Nghĩ tới đây, Vương Tuyệt Sở vù gắt tiếng muốn gọi trở về, lại đem tiếng nói đang ở ngang cổ nuốt vào bụng. Kim Hoa Thượng Nhân đã trải qua sự giáo huấn trước đó không lâu, lần này cũng không dám coi thường đối phương nữa. Hắn để động luồng sáng lờ mờ, ngón tay hướng về phía hai người kia. Luồng sáng lờ mờ kia liên tiếp lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng tới. Một trong hai người là Nho Sinh đang xông tới, phát thấy luồng ánh sáng lờ mờ như phi kiếm bay tới, hắn cau mày lại, vung tay lên, một luồng dây bạc từ trong tay áo phóng ra ngoài, nghênh tiếp luồng sáng lờ mờ, làm cho luồng sáng lờ mờ kia hơi dừng lại một chút. Nhưng lập tức luồng sáng lờ mờ kia vẫn như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục vọt tới. Xem ra luồng dây bạc nó không có tác dụng gì cả. Có lẽ người khác không thấy luồng dây bạc là cái gì, nhưng Hàn Lập bằng siêu cấp nhãn lực của Trường Xuân Công đã có thể thấy rất rõ ràng. Vật kia là do hơn 20 cây ngân châm hợp lại mà thành. Cũng không biết Nho Sinh kia dùng thủ đoạn gì có thể đem ngân châm nhẹ như thế ấy lại có thể bắn ra một cách mạnh mẽ như vậy. Điều này làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Nho Sinh thấy dây bạc không có tác dụng cũng không có kinh hoàng. Hắn co thân thể lại như một cây cung, đột nhiên phóng vọt tới. Theo chuyển động là từ trong thân thể bắn ra một số luồng ánh sáng nhỏ lớn, được chia ra làm hai đường. Một đường hóa thành những tiếng leng keng liên tục, đem luồng sáng lờ mờ ngăn lại ở không trung. Còn một đường khác thì bay thẳng tới chỗ Chu Nho, đánh vào trên kim cháo, phát ra những tiếng đinh đinh đăng đăng liên tục. Luồng sáng lờ mờ đối kháng luồng sóng bạc, không ngừng bắn ra những mảnh vụn không toàn vẹn, nên không thể thấy rõ được hình dáng ban đầu. Những luồng ánh sáng bạc đánh vào kim chảo lại bị dội ngược về, đều không tổn hao gì. Đều là phi đao, bồ đề tử, thích kim tử, kim tiễn, đủ các dạng loại ám khí, thậm chí có một số thì rất là lạ lùng, nên không biết gọi là gì nữa. Kim Hoa Tự Nhân thoáng sửng sốt, nhưng lập tức bị môi. Hắn căn bản không cho rằng một sát vụn này có thể ngăn cản được bảo bối của hắn. Đùng! Một tiếng như sấm sét vang vọng ở toàn trường, làm tất cả mọi người đều giật mình. Lúc này mọi người mới phát hiện, người làm sao lúc đầu xông lên để cùng với người Nho Sinh, không biết từ khi nào đã rút bảo kiếm từ sau lưng ra. Bước từng bước, một thể rõ dấu chân xông lên luồng sáng lờ mờ kia, mà trên mũi kiếm của bảo kiếm hắn đang cầm toát ra một luồng sáng trắng dài cỡ hai tấc. Luồng sáng trắng không ngừng chớp lóe lên, hàn khí bức người. Kiếm quang! Không biết là ai đầu tiên hô lên tên của chiêu kiếm này, là vô thượng kiếm kỹ mà người ta mong muốn đạt đến. Tiếng nổ vang lên, toàn bộ khu vực đều sôi trào. Nếu như nói phi kiếm chỉ là truyền thuyết nghe đồn đại, thì kiếm quang lại là thần thoại trong chốn giang hồ, là mục tiêu của những người sử dụng kiếm hướng tới. Bây giờ sao những phi kiếm và kiếm quang liên tiếp xuất hiện mà lại còn đối đầu nhau? Cái này làm cho người nhiệt huyết không thể không sôi trào. Cảm giác cuộc đời này cũng không uổng công cho lắm. Cổ Thế Long lúc này chẳng những không có sôi trào, mà ngược lại cảm thấy mồ hôi lại chảy ròng ròng. Hắn hôm trước mới biết được cái gì gọi là biết sau người ta, cảm thấy sợ hãi không thôi. Hắn trước kia mặc dù biết Thất Huyền Môn có ẩn nấp ba đại cao thủ, nhưng vạn lần chưa nghĩ đến các thủ này lại có thể có trình độ đạt đến xuất kiếm mang như thế. Hắn lần này nếu không mời Kim Quang Thượng Nhân ra tay, sợ chỉ một mình người áo xám đang xuất hiện kia cũng thể giết sạch. Trong khi Cổ Thế Long bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, người áo xám đã vọt tới phía dưới luồng ánh sáng lờ mờ nọ. Lúc này cũng không biết là do Nho Sinh cố ý hay là ám khí trên người đã thật sự đã phóng ra hết rồi. Thân hình Nho Sinh đột nhiên chỉ chuyển động, luồng sáng bạc đang ngăn trở luồng sáng lờ mờ cũng bị ngưng đi, không có lực ngăn cản luồng sáng lờ mờ kia, tự nhiên không có chút khách khí hướng về phía đỉnh đầu người áo xám mà hạ xuống. Người áo xám hai tay cầm kiếm, mặt không biến sắc, tung người vọt lên. Hắn vung kiếm quang hung hăng hướng về phía luồng sáng lờ mờ mà đánh xuống. Chang! Một thanh âm vang lên, người áo xám từ giữa không trung ngã vật xuống đất, cũng không đứng thẳng được mà liên tiếp lùi mấy bước, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên xám xịt lại. Mà trường kiếm trong tay, mũi kiếm trường ba tấc đã không cánh mà bay, trở nên không còn bé nhọn nữa. Luồng sáng lờ mờ đã trúng một kích, cũng giống như bị chim trúng tên vậy, từ không trung rớt xuống đất. Nhưng cho dù là vậy, luồng sáng lờ mờ vẫn không bị ảm đạm đi, trên mặt đất vẫn nảy lên liên tục không thôi, có vẻ là 10 phần linh tính. Thật là một màn như vậy, Cổ Thế Long bên này và người Thất Huyền Môn đồng thời giật mình hô hoán lên. Bất quá người Thất Huyền Môn tiếng hôn trà đầy sự vui sướng, và bên Cổ Thế Long lại tràn ngập sự lo lắng. Nho Sinh cũng đang vui mừng, hắn quan sát người áo xám một chút rồi lại nhìn Chu Nho. Sau một chút do dự thì tung người lên, bay vọt về phía Chu Nho. Hắn chuẩn bị giải quyết đại địch trước rồi tính sau. Nhưng Nho Sinh vừa mới vọt được tới mấy bước, phía sau đột nhiên truyền lên tiếng kêu lớn của người áo xám: tránh mau! Nho Sinh trong lòng cả kinh, muốn có hành động, nhưng đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh lạnh, luồng sáng lờ mờ bay vọt qua trước mắt, sau đó lại thấy một thân thể không có đầu đang chạy về phía trước mấy bước, sau đó ngã lăn trên mặt đất. Tấm lưng kia thoạt nhìn là rất quen thuộc. Nho Sinh kia vừa mới nghĩ vậy đã hoàn toàn mất đi lý trí. Kim Quang Thượng Nhân lúc này mới một phần ngạo khí, hắn chỉ huy luồng sáng lờ mờ kia một lần nữa từ trên mặt đất vọt lên, hướng tới người áo xám còn lại trong ba người mà bay tới. Hắn vừa tích chuyển một kế nhỏ đã giết chết Nho Sinh mà đã ý dương dương tự đắc. Hắn đang tính sau khi kết liễu người áo xám thì sẽ lập tức giết sạch người Thất Huyền Môn. Đột nhiên nghe được trong đám người đối diện truyền tới một câu nói: cái đồ đang bay tới bay lui của người ta rất thích đó, tặng cho ta nhé, được không? Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy một cỗ linh lực cường đại áp lên trên luồng sáng lờ mờ, mạnh mẽ cắt đứt sự liên hệ của hắn cùng với vật ấy, cướp đi quyền khống chế. Mà luồng sáng lờ mờ vốn không bay về phía người xám, lại trên không trung xoay chuyển bay xéo về đám người đang đứng đối diện. Luồng sáng lờ mờ bay đến đó, mọi người đều kinh hoàng thất thố tản ra tránh né. Nhưng chỉ có một thanh niên bình thường trông khoảng cỡ 17-18 tuổi gì đó vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thanh niên này hướng về phía Kim Quang Thượng Nhân cười một cái, lộ ra hàm răng trắng bóng, trái ngược hoàn toàn với da tay đen thui. Tiếp theo hắn hướng tay về phía luồng sáng lờ mờ nó, luồng sáng lờ mờ liền hạ xuống tay của hắn. Người tu tiên! Chu Nho trong lòng đẹp phát lạnh, sắc mặt đối nhiên trở nên vô cùng tái nhợt. Chương 92 Kiếm Phủ. Mọi người chứng kiến một màn như vậy đều có cảm giác mình có phải hoa mắt hay không.

Bất quá, hắn nghĩ lại lúc đạo phù lúc này lại triển thần uy, lại có cảm giác có chút vui mừng. Dù sao sự lợi hại của nó bản thân đã chính mắt thấy rồi, đối với hắn sau này khẳng định có chỗ hữu dụng. Hàn Lập thuận tay đem lá bùa nhét vào ngực áo. Hắn cũng không dám trước mặt nguyên chủ nhân của nó mà nghi ngang sử dụng vật này. Ai mà biết được đối phương trên phù lục cũng không có động tay động chân gì. Hơn nữa khu vật thuật cũng chỉ mấy lần được sử dụng ở thực tế, do đó có sử dụng vật này cũng rất khó mà đả thương được đối phương. Còn Kim Quang Thượng Nhân ở phía đối diện trơ mắt nhìn Hàn Lập đem bảo vật của hắn thu vào trong áo, không nhịn được lửa giận đùng đùng, nhưng lại không có dũng khí tiến lên đánh. Nhưng cũng phải biết rằng đối phương nếu có thể dễ dàng xóa được linh lực của hắn trên phù lục, cũng đã nói lên pháp lực của đối phương thâm hậu hơn hắn nhiều. Hắn thật sự không có can đảm mà tranh đấu. Hàn Lập thấy chui nho như vậy có chút dân tay, bộ dáng giận mà không dám nói gì. Biết đối phương đã bị mình hoàn toàn trấn áp, cũng rõ ràng chi tiết về mình, là gan của hắn không khỏi càng lớn hơn. Hàn Lập quyết định giả quỷ giả thần. Hắn liền thi triển ngự phong quyết, thân hình xẹt qua mấy cái đặt tới trước mặt chu nho. Kim Quang Thượng Nhân thấy Hàn Lập xuất quỷ giả thần như thế, ý sợ hãi trong lòng lại càng tăng lên. Hắn cũng không tự kìm hãm được, lùi ra sau mấy bước, sợ sệt thất giọng nói: Ngươi muốn làm gì? Ta không có xâm chiếm khoáng sản ở đây, cũng không có hái linh dược thảo ở đây, chỉ là kiếm một chút tiền bạc vàng của lục nhân thôi mà, cũng không có xâm phạm lợi ích của gia tộc các ngươi, ngươi không có lý do gì để giết ta. Hàn Lập vừa nghe những lời này trong lòng vui mừng, biết đối phương hiểu lầm mình là người trong gia tộc tu tiên, nhất thời sự tin tưởng lại tăng thêm vài phần. Hắn cố ý thản nhiên cười, sau đó làm bộ như thần bí nho nhỏ giọng: Không biết các hạ là ai, tại sao lại chủ động tham dự vào việc của tục nhân, nhiễu loạn trật tự của thế tục, điều này làm cho gia tộc của ta rất là khó chịu đó. Chu Nho vừa nghe giọng điệu của đối phương rất ôn hòa, tự hồ không có ý muốn ra tay với hắn. Hắn nhất thời tinh thần chấn tỉnh lại, hai con mắt nhỏ sau khi xoay chuyển vài vòng vội vàng nói: Tại hạ là Tần Diệp Lĩnh, đệ tử của Diệp gia, tới nơi này chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chỉ vì có chút quen biết với bang chủ Dạ Lang Bang, cho nên bất quá do đối phương khẩn cầu nên lại ra tay giúp một chút. Tuyệt không có cố ý xúc phạm gia tộc của các ngươi, mong rằng huynh đài thứ lỗi. Không biết quý gia tộc xưng hô thế nào, tại hạ sau này nhất định đến để tạ tội. Các bạn vừa nghe xong chương 91 và 92. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 93 và 94 vào thời gian sau.